Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 11, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 11, say rượu. Lucy với tâm trạng nặng nề đi về phòng, tay cầm theo hành lý nặng trịch. Nasu nhìn thấy vậy thì không nói không rằng lấy hết đồ trên tay Lucy về bên mình, te te đi vào phòng trước. Lucy cũng tò tò đi theo. Vừa bước vào phòng, Lucy đứng chết chân ngoài cửa. Lucy, mắt mở to hết mức. Không phải là vì phòng không đẹp đâu. Đây cũng thuộc khách sạn hạng sang mà. Nhà tắm đầy đủ tiện nghi. Đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ nhẹ ấm áp. Mùi hương thơm quyến rũ lan tỏa khắp phòng. Giữa phòng còn có chùm pha lê lấp lánh sang trọng. Nhưng, vấn đề ở đây sao chỉ có một giường? Lucy nhìn qua phòng của Gray và Jovia bên cạnh. Ủa, hai giường bình thường mà. Không, Onasu thấy Lucy cứ thập thò ngoài cửa thì thấy lạ. Nasu, cậu làm gì ngoài đó vậy Lucy? Không mau vào đi, Lucy, lắc đầu quyết liệt. Không, Nasu, khó hiểu, tại sao, Lucy, yếu ớt chỉ cái giường. Nasu, hả, chạy lại đứng lên giường, nhúng nhúng. Đừng lo, độ giàn hội rất tốt, êm như giường ở nhà của cậu thôi Lucy. Đừng lo khó ngủ, cười, Lucy, vấn đề ở đây là sao nó chỉ có một giường. Nasu, vậy thì có sao đâu, mình ngủ chung, giường rộng mà, Lucy tớ không muốn. Tê tớ đi mướn phòng khác đây. Nasu ở lại một mình trong phòng với vẻ mặt khó hiểu. Nasu, lẩm bẩm, lúc ở nhà Lucy tụi mình vẫn hay làm vậy mà. Lucy kỳ lạ thiệt, lát sau Lucy quay về với vẻ mặt ủ rù. Chả còn phòng nào trống. GT, LT, Nasu có vẻ vui vì Lucy quay lại. Lucy, yểu xìu, tớ đi tắm trước đây. Nasu, úp, cậu nhớ nhanh lên rồi còn ra ăn với mọi người. Lucy vừa bước vào phòng tắm Nasu đã bay ra ngoài. Cả tụi con trai đang chờ ở đó. Nasu, anh em có kế hoạch gì rồi à, cười. Cả đám o, không tưởng chú có rồi Nasu. Nasu, đơ, đám con trai chết miệng rồi. Gần đến giờ ăn, Nasu, mau nghĩ cách gì đi, Gray, mày im lặng cho tao nhờ cái. Z, em, rồi, chết thật rồi. GT, không, cách chương.